nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 75, góc truyện audio.com. Chép 75, nó trở về phòng chuẩn bị hành lý, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy bất an vô cùng. Cầm vài viên thuốc màu đỏ trên tay nó lấy ly nước rồi uống, nó càng ngày càng thấy choáng nhiều hơn, phản xạ cũng không được như trước. Em xong chưa? Khải gõ cửa, rồi anh, nó mở cửa mang một chiếc va. Ly theo sau, Khải đỡ chiếc va, Ly rồi đưa nó ra sân bay. Nó với Khải vẫn im lặng từ khi bước ra khỏi nhà. Bước xuống sân bay Nội Bài, đã có xe đợi nó và Khải, nó và cậu phải đeo khẩu trang kín mít để không bị lộ thân phận, đưa nó tới một ngọn đồi nhỏ. Gần đó có một cánh đồng hoa oải hương nở quanh năm rất đẹp. Chắc mọi người cũng đoán được đó là nơi xây mộ của nó. Khải cùng nó thắp nhang cho cô gái xấu số kia, người mà tụi hắn nhận nhầm là nó, nhìn dòng chữ in trên phiến đá. Vũ Thảo Nhi, nó chua xót tên nó đã không phải vậy nữa. Cùng Khải xuống cánh đồng hoa oải hương, Khải cất lời. Em muốn biết chuyện gì cứ hỏi. Ba mẹ chúng ta vì sao mà chết? Nó nhắm mắt hỏi, đúng hơn là nó không đủ tự tin để nhìn vào mắt Khải. Thực ra thì họ không phải ba mẹ ruột của chúng ta. Lời nói của Khải như sét đánh ngang tai nó, đùa sao, trước giờ nó luôn coi họ là ba mẹ mình, vì thế mà nó đem lòng hận bà Ngân, bà còn vì nó mà mất, giờ chỉ cần câu nói đó mà trời đất như muốn sụp đổ. Vậy ba mẹ chúng ta là ai? Nó run run bấu chặt tay mình. Ba chúng ta thực ra là người em biết rất rõ. Vua thế giới ngầm Triệu Tịnh An. Nó sốc không thể tin vào tai mình nữa, mắt nó như muốn văng ra ngoài, mở chân chân không hề chớp mắt nhìn Khánh. Gì chứ, người nó luôn coi là ba nuôi, người dìu dắt nó vào thế giới ngầm huấn luyện nó trở thành tuyết đen lại là ông ấy sao? Gì chứ, rốt cuộc em là ai? Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói được chứ? Khải nắm chặt vai nó trấn an, người nó đang run lên, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cắn chặt môi hít thở sâu, nó gật đầu. Em là Triệu Hiểu Nhi, con gái của Triệu Tịnh An. Từ khi em được sinh ra, danh tính của mẹ đã bị đám người căm thù ba mà giết hại. Vì sự an nguy của chúng ta mà ba đã phải chia cắt anh và em. Anh được đưa tới Mỹ, còn em được đưa tới cô nhi viện. Ở đó hai người đến nhận em là con nuôi, là cô chú Vĩ Thi. Ngày đó cô chú rất nghèo, phải làm thuê cho nhà họ Vũ. Em lại được rất nhiều người yên mến nên cô Ngân đã nhận nuôi em và coi như con đẻ của mình. Nó vẫn chăm chú nghe lại câu chuyện của Khải. Chắc em vẫn còn nhớ ngày đó cô chú Vĩ Thi bị bắt, đáng ra người chúng bắt là em, nhưng do hôm đó em đi chơi khuya mới về nên chúng đành bắt họ và dụ em đến nhằm uy hiếp cô chú Ngân, Dũng có thể nói là bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên sau khi bị bắt đi, họ đã không hé răng nửa lời, không chịu gọi điện thoại dụ em đến vì họ sợ em sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chúng dự tính còn ngoan cố và lén dùng nhắn tin cho cô Ngân rằng không được đến, bảo vệ gì, khi bị chúng phát giác họ đã bị đánh thê thảm. Rồi vì đỡ đạn cho em mà chú ấy ra đi. Nghe đến đây nó đã thực sự hối hận, không phải vì bà Ngân mà cô chú Vĩ Thi chết mà là tại nó. Nói trắng ra không có bà Ngân thì nó đã chết từ lâu rồi. Tất cả là tại nó mà thành ra thế này, mọi người xung quanh nó đều dần dần ra đi, mắt nó nhòa đi. Em đã sai rồi, đáng ra em phải tìm hiểu kỹ mọi chuyện, đáng ra em không nên lạnh nhạt với bà ấy như thế. Tất cả là tại em, vì em mà bà ấy mới mất, vì em mà cô chú Vĩ Thi mới mất, tại em cả. Em, nó nói trong tiếng nấc, mọi chuyện với nó như đã sáng tỏ. Anh xin lỗi em, góc truyện audio.com. Thực ra Khải chỉ kể một phần của sự thật, ngoài ra toàn là bịa đặt. May mắn với cậu là nó đã không hỏi. Vì sao anh lại biết chi tiết như vậy? Nếu không cậu khó lòng mà trả lời, chẳng nhẽ cậu lại nói sự thật. Tất cả mọi chuyện là do cậu làm, là do người của cậu đã giết chết cô chú Vĩ Thi. Nhưng làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ cho nó. Trong cuộc đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy, làm sao có thể đưa Khải đến Mỹ và chăm sóc nó, quan tâm chia sẻ mọi chuyện với nó như đó là chuyện của cậu như vậy được. Tất cả đã được sắp xếp theo một trình tự hợp lý nhất, có thể chỉ sai sót một điều là ngày đó nó đã lỡ yêu Khải và mọi chuyện giờ đã sai lệch với quỹ đạo và sự sắp xếp của Khải ngày trước. Khách chương.